Bác sĩ Trivago, chương 58, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, lúc về ăn trưa, Trivago bảo Misa, anh nóng lòng sốt ruột muốn đi thì sắp được đi rồi. Tôi không thể nói là anh may mắn, vì chúng ta bị tấn công hoặc bị thua thì coi là dịp may sao được. Đường đi về phía đông không bị cản trở, nhưng về phía tây, địch đang ép sát quân ta. Tất cả các trạm quân y đã được lệnh di chuyển. Chỉ mai hay mốt là chúng tôi nhổ trại. Đi đâu? Không rõ. Biết mà. Này cậu Kapenko, quần áo của ông Misa, cậu lại chưa giặt rồi. Lần nào cậu cũng viện lý do. Thưa ông, tại cái bà ấy. Thưa ông, cái bà mà nhưng nếu có hỏi cậu bà ấy là bà nào thì cậu cứng lưỡi. Rồ lười. Không để ý đến người lính hầu đang ấp úng thanh minh và tẩy thái độ khó chịu của Misa vì phải mặc nhờ quần áo của bạn và lên đường với chiếc sơ. Mi mượn, Trivago nói tiếp, ôi dào, cảnh sống của bọn tôi ngoài mặt trận đúng là cảnh sống lang thang của dân du mục. Hồi mới dọn đến đây, nhìn cái gì tôi cũng không ưa, nào chỗ đặt bếp lò, nào trần nhớ gác quá thấp. Nào bẩn thỉu, một ngạt, thế mà bây giờ có giết tôi cũng không còn nhớ trước kia mình đã ở đâu. Tôi tưởng chừng đã sống ở đây cả thế kỷ, khi ngắm cái ánh nắng và bóng cây ngoài đường đang đùa giỡn trên các hòn đá lát ở góc bếp lò kia. Họ bắt đầu thong thả sắp xếp hành lý. Nửa đêm, họ giật mình tỉnh dậy vì tiếng kêu nói ồn ào, tiếng súng nổ và tiếng chân chạy thình thịch, một bóng người thoáng qua cửa sổ. Bên kia tường, vợ chồng chủ nhà cũng đã dục dịch thức dậy. Kapenko, cậu ra ngoài xem có chuyện gì thế? Trivago nói, lát sau, mọi chuyện đều rõ. Chính Trivago cũng mặc vội quần áo. Đến bệnh viện hỏi xem tin đồn có chính xác không? Đích xác rồi, quân Đức đã bẻ gãy sự chống đỡ của quân ta ở khu vực này. Tiến phòng ngự mỗi lúc một lùi dần về phía làng này. Nơi đây đang nằm dưới tầm đại bác, người ta cấp tốc di chuyển bệnh viện và các bộ phận phụ thuộc. Không chờ có lệnh chính thức, hy vọng thu dọn xong trước lúc tảng sáng. Anh đi ngay chuyến thứ nhất, có xe khởi hành bây giờ. Nhưng tôi bảo họ chờ anh. Thôi, tạm biệt, để tôi cùng ra đây. Bảo họ sắp xếp chỗ ngồi hẳn hoi cho anh. Hai người chạy về phía đầu làng. Nơi người ta đang xếp dụng cụ lên đoàn xe ngựa sắp khởi hành. Họ chạy dọc các ngôi nhà, khom lưng nép sát tường, đạn bay vèo vèo, đến các ngã ba có lối ra đồng. Họ thấy những quả đại bác nổ thành STNG bó lửa ngoài đó. Vừa chạy, Misa vừa hỏi, còn cậu sẽ đi bằng cách nào? Chấm, tôi đi sau, còn phải quay lại lấy đồ dùng nữa. Tôi sẽ đi tốp sau. Họ chia tay nhau của đầu làng, đoàn xe thứ nhất lần lượt chuyển bánh, sau một lúc lộn xộn, đã đi cách nhau đều đều. Trivago vẫy tay từ biệt bạn, một cái nhà chứa đồ bốc cháy, soi rõ hai người, Trivago vội chạy về nhà, chàng nép sát các tường nhà như lúc đi để tránh đạn. Còn cách hai nhà nữa, bỗng chàng ngã vật xuống vì tiếng nổ của một quả đại bác. Một mảnh đại bác làm chàng bị thương. Trivago nằm giữa đường, máu me đầm đìa và ngất đi. Cách chương.